Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 317, hoa hạ bị đánh mặt. Bất quá lúc này Hạ Sơ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thời điểm. Lại là nhiều một loại nói không nên lời đồ, vật. Chỉ có điều Hạ Minh lại đồng thời nhìn không ra, để cho chúng ta cùng đi giao lưu trao đổi như thế nào. Hạ Sơ đột nhiên có chút tâm động hỏi, âm nhạc, Hạ Minh nhướng mày, chợt đón đến, giống như cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta lần này tới nơi này, là tới tham gia buổi hòa nhạc, chỉ bất quá trong lúc nhất thời lạc đường, cái này mới đi tới nơi này, cho nên, Hạ Minh nói đến đây thời điểm, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, toàn tức nói, ngươi là tới tham gia kia cái gì trong ngoài nước giao lưu hội. Trong ngoài nước giao lưu hội. Hạ Minh sững sờ, hơi có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ đến, chẳng lẽ cái này trong ngoài nước giao lưu hội cũng là hắn tham gia cái này cái gì giao lưu hội. Nghĩ tới đây, Hạ Minh sau đó gật gật đầu. Nói, chính là cái này giao lưu hội. Nguyên lai là dạng này. Hạ Sơ nở nụ cười xinh đẹp. Nói, đã như vậy lời nói, như vậy không ngại chúng ta cùng đi buổi hòa nhạc nhìn thấy thế nào? Tốt a, Hạ Minh nhìn xem Hạ Sơ, không thể không nói, Hạ Sơ thật rất xinh đẹp, cho dù là so với lão bà hắn Lâm Vãn Tình đến cũng không kém chút nào. Có như thế một cái mỹ nữ ở bên người, khiến Hạ Minh cũng cảm thấy cao hứng phi thường, chí ít đẹp mắt a. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi. Hạ Sơ gật gật đầu, sau đó định theo Hạ Minh rời đi nơi này. Thế nhưng là lúc này cái kia hai cái bảo tiêu lại là sắc mặt hơi đổi. Nói, tiểu thư, các ngươi theo ta cùng đi chứ, nhưng là tới đó không nên gây chuyện. Hạ Sơ thản nhiên nói, đúng, hai cái này người áo đen cùng kêu lên đáp. Sau đó Hạ Sơ theo Hạ Minh rời đi nơi này. Làm Hạ Sơ theo Hạ Minh đi vào đi tới nơi này trên đường cái về sau. Cái này gây nên vô số người chú ý. Ngoạn tao, cái kia, đó là ai? Tốt cô gái xinh đẹp, tựa như là hộp bên trong tiên tử một dạng. Thật xinh đẹp, lúc nào chúng ta âm nhạc học viện còn có xinh đẹp như vậy nữ hài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật sự là xinh đẹp a. Quả thực so trường học chúng ta hoa khôi xinh đẹp hơn gấp đôi. Thật sự là thật xinh đẹp. Cái này nếu là có thể lấy về nhà làm vợ liền tốt. Trong lúc nhất thời cái này làm cho cả âm nhạc học viện nam đồng bào đều là vô cùng hưng phấn nhìn lấy mỹ nhân trước mắt này. Hạ Sơ thật sự là thật xinh đẹp. Khiến nàng nữ hài đều là ảm đạm phai mờ. Đen nhánh tóc dài rối tung tại hai bờ vai. Trắng như tuyết da thịt, mắt ngọc mày ngài, tựa như là trong họa tiên nữ một dạng, xem ra thanh thuần thoát tục, khiến không thiếu nam đồng bào đều là tại cầm điện thoại di động chụp ảnh. Đồng thời khiến không thiếu nam đồng bào cũng đang âm thầm hâm mộ Hạ Minh. Xinh đẹp như vậy một cô gái, vậy mà đều bị heo cho ủi, cái này để bọn hắn có thể không hâm mộ sao? Hạ Minh bọn họ đi một đoạn thời gian rất dài, cái này mới nhìn đến hội trường. Không thể không nói, cái này hội trường thật sự là quá lớn. Đại khủng sợ có thể dung hạ 1.000 người. Có thể nghĩ, cái này hội trường đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mà giờ này khắc này, tại cái này hội trường bên trong, Hàn Phi Tử mặt sắc mặt ngưng trọng, mà tại Hàn Phi Tử bên cạnh. Thì là có một tái phong thanh dương người. Người này mang theo kính mắt. Theo toàn khối đến xem chỉ sợ cũng đã có 50 tuổi. Bất quá, người này một đầu tóc ngắn. Lộ ra vô cùng tinh luyện. Trong cặp mắt, càng là mang theo một tia khôn khéo. Khiến phong thanh dương xem ra vô cùng tinh thần. Tựa như là một cái tinh thần nhấp nháy lão giả một dạng. Chỉ bất quá lúc này Phong Thanh Dương sắc mặt tái xanh, cực kỳ phẫn nộ, tại Phong Thanh Dương bên cạnh bọn họ, thì là Hàn Diệu Diệu, Vũ Minh cùng Lâm Dật Chi bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy đối diện. Tại đối với mặt thì là một đám Hàn Quốc cùng quỷ tử. Hàn Quốc cùng quỷ tử đều là cười lạnh nhìn lấy Phong Thanh Dương một đoàn người. Hoa Hạ cũng không gì hơn cái này. Lúc này nói chuyện là một cái cùng cấp có chừng 40 tuổi trung niên nhân mang theo một tia cười lạnh, có nói không nên lời mỉa mai, dường như tại hướng phía dưới Phong Thanh Dương bọn họ. Những cây gậy này cùng quỷ tử hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hàn Quốc cùng quỷ tử đến đập quán, khiến Phong Thanh Dương bọn họ tự nhiên không có khả năng làm việc nhi không để ý tới. Người ta đều đánh tới cửa, nếu như không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn họ thì không biết mình họ gì, cho nên Phong Thanh Dương thì đem bọn hắn mời tới nơi này. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, tại cuộc tỉ thí này bên trong, bọn họ vậy mà thua, hơn nữa còn thua rất thảm, khiến Phong Thanh Dương bọn họ sắc mặt làm sao có thể đẹp mắt. Mà về phần Lâm Dật Chi, lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, chỉ bất quá hắn thân thể có chút không thật là tốt. Kể từ ngày đó bị quỷ bị dọa cho phát sợ về sau, khiến Lâm Dật Chi cảm giác mình hai ngày này vậy mà bất lực. Đây chính là dọa sợ Lâm Dật Chi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dật Chi cũng không biết nhìn nhiều ít thầy thuốc. Hỗn trướng, cái này làm cho cả âm nhạc học viện người đều là giận tím mặt. Có không ít học sinh đều đang quan sát tình cảnh này. Nếu như vẻn vẹn nhìn đến cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử phách lối như vậy, cái này để bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Mẹ, để cho ta tới cùng các ngươi tỉ thí một chút. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử có năng lực gì. Đúng đấy, các ngươi tính toán cái thứ đồ gì. Tại chúng ta Hoa Hạ địa bàn, lại còn dám phách lối như vậy. Có tin hay không ta giết chết ngươi. Mẹ, đám chó chết này thật sự là quá phách lối. Không được ta phía trên. Tiếng mắng chửi lẫn nhau chập trùng vang dội đến. Cái này để những học sinh này đều là dùng cái kia phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy những cây gậy này cùng quỷ tử. Đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử thật sự là quá phách lối. Vậy mà công nhiên sỉ nhục trường học của bọn họ. Hơn nữa còn sỉ nhục bọn họ quốc gia. Cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhớ năm đó cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử đắc chí, còn không phải mẹ hắn bị Hoa Hạ cho quay trở về nhà đi. Bây giờ còn ở nơi này trang bức, đựng cái lão sói vẫy đuôi. Còn mẹ ngươi, ha ha, đây chính là các ngươi Hoa Hạ tố chất sao? Vậy mà công nhiên mắng chửi người. Ta xem các ngươi Hoa Hạ thì là một đám dã man nhân. Hàn Chấn Hưng Ân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi, cái này làm cho cả âm nhạc học viện người đều là cừu thị không thôi. Bọn họ đều là phẫn nộ trừng to mắt trực câu câu nhìn trước mắt đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử. Đám người này đều là quá phách lối. Cái này để bọn hắn đều hận không thể muốn đi lên đánh bọn họ một trận. Chỉ bất quá đáng tiếc là bọn họ căn bản là không có cách đi lên đánh bọn họ. Nếu quả thật đem đám người này cho đánh, chỉ sợ Hoa Hạ liền muốn ra đại phiền toái. Cái này để bọn hắn nhịn xuống. Viện trưởng, để cho ta tới. Lúc này Lâm Dật Chi thấp giọng nói. Lâm Dật Chi cũng là phi thường phẫn nộ. Đám người này quá không hàng Hoa Hạ đặt ở trong mắt. Lúc này Phong Thanh Dương nhìn Lâm Dật Chi liếc một chút, nhịn không được hỏi, ngươi thân thể này, được sao? Được, Lâm Dật Chi khẽ cắn môi, sau đó oán hận nhìn về phía Hàn Chấn Hưng Ân đám người bọn họ. Lúc này Lâm Dật Chi lạnh lùng nói, để cho ta tới thử một chút, các ngươi đến tột cùng còn có cái gì bản sự? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.